Người chơi hung mãnh, chương 418, tín nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn xanh, phát sáng lên, Nelson nhìn chằm chằm dưới ghế ngồi quang mang. Hẹp dài con mắt chậm rãi trợn to. Thân thể chấn động, sốc nổi đem microphone huy vũ một vòng. Cao giọng nói, trời ạ, hắn đáp đúng cuối cùng một đề. Đây là người chung với nội tâm, thẳng thắn trung thực dũng sĩ. Biểu hiện của hắn, vì hắn thắng được đêm nay thưởng lớn, để chúng ta vì hắn dâng lên. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, dưới đài khán giả còn chưa từ vừa rồi vấn đáp bên trong lấy lại tinh thần. Không chờ bọn hắn vỗ tay, Lý Ngang đã đi đầu một bước, từ trên ghế đứng lên, nhìn xem Nelson bình tĩnh hỏi, đem phần thưởng nhanh lên cho ta. Ta thời gian đang gấp, đừng có gấp nha, người trẻ tuổi. Nelson hướng hắn nháy mắt ra hiệu, vừa cười vừa nói, chúng ta tiết mục có rất ít người dự thi có thể thuận lợi thông qua 21 đạo vấn đề. Đại đa số người dù là đối mặt chính là một đám ngồi tại trên khán đài. Cùng bọn hắn không có chút nào gặp nhau bọn quái vật. Cũng bởi vì xấu hổ cùng lo lắng, không có cách nào nói ra nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Bọn hắn hoặc là đơn phương bỏ dở vấn đáp, hoặc là lựa chọn nửa đường bỏ quyền rời đi. Giống như ngươi kiệt xuất người dự thi, rất ít, đợi đến tiết mục kết thúc về sau, ta có thể mời ngươi uống một chén, cảm tạ một chút phối hợp của ngươi. Ồ, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, đơn phương bỏ dở vấn đáp, nửa đường bỏ quyền rời đi cùng trả lời sai lầm đáp án thất bại người dự thi. Gặp phải dạng gì hạ tràng? Ha ha, Nelson lung lay microphone nói, tham gia trò chơi liền muốn có đánh cực tính mệnh giác ngộ. Phá hủy quy tắc trò chơi bọn hắn lại nhận căn phòng chân chất xử phạt. Cụ thể hình thức nha, liền là đem bọn hắn khốn trong phòng, để cho ta tới chậm ung dung đuổi bắt bọn hắn. Trong quá trình này, căn phòng chân chất sẽ từng chút một tăng lớn đối bọn hắn trừng phạt cường độ. Tỉ như, để bọn hắn trong miệng thốt ra nhện, chặt đứt đầu lưỡi của bọn hắn, chọc mù hắn hai mắt, xé ra nó trái tim, làm bộ chứng kiến, tất không khỏi bị phạt, phun ra hoang ngôn, cuối cùng không thể trốn thoát. Nelson dừng lại một chút, nhìn xem Lý Ngang cười nói, giờ này khắc này, ngoại trừ ta cùng được mời quan sát tiết mục khán giả bên ngoài, căn phòng chân chất bên trong còn cất giấu một, trước đó ở trong game lạc bại tuyển thủ. Ân, nàng có khả năng nghe được người tại tiết mục thảo luận lời nói nội dung. Lý Ngang lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương, người muốn nói rõ cái gì? A, Nelson lắc đầu, từ âu phục bên trong lấy ra một cái đóng gói tinh xảo chất gỗ hình sợi dài hộp, ung dung nói, cái này chính là của ngươi phần thưởng a, một phần luyện kim thuật sư bản chép tay, đây cũng là ngươi hiện giai đoạn muốn nhất phần thưởng a, thuận tiện nhắc nhở một câu. Cái kia bị nhốt ở trong phòng tuyển thủ là một vị dị giới khách tới. Một nữ tính, là một cái ngươi biết còn có nhất định hảo cảm người. Tại trong miệng nàng liên tục không ngừng tuôn ra nhện thời điểm, trong đầu có hiện lên cùng với ngươi hình tượng. Oanh, Lý Ngang một chưởng đè lại Nelson ngực, đem hắn toàn bộ thân thể trùng điệp đập vào trên mặt đất. Đá vụn văng khắp nơi, bụi bặm bay lên. Kiên cố diễn truyền bá sảnh mặt đất bị sinh sinh ném ra một cái hình người hình dáng. Lý Ngang không có đi quản rơi tại diễn truyền bá sảnh dưới đài chất gỗ hộp. Nhìn xuống nằm tại cái hố nhỏ bên trong Nelson, đôi mắt bên trong không mang theo một tia tình cảm. Nàng, ở đâu? Nhìn thấy tuyển thủ dự thi tập kích trọng tài, dưới đài thính phòng vang lên hoảng sợ tiếng kêu. Bọn quái vật nhao nhao từ trên ghế đứng lên, hướng phía diễn truyền bá sảnh cửa ra vào chen chúc bỏ chạy. Xài đại tiểu thư trực tiếp Lý Ngang trong thân thể chui ra. Không có mượn nhờ thanh nga giáp, mà là tay phải vươn vào mặt đất, dùng không ngừng kéo dài bàn tay phủ kín ở diễn truyền bá sảnh cửa lớn. Con đường phía trước bị lấp, quái vật khán giả cùng nhau quay đầu, cao giống một tiếng, giết nàng. Xài đại tiểu thư hơi nhấp một chút bờ môi, nâng lên tay trái, nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên hướng về phía trước kéo dài. trực tiếp quán xuyên phía trước nhất một con người thằn lằn lồng ngực. Một kích trúng đích, xúc cảm lại không đúng lắm. Xài đại tiểu thư nhướng mày, rút về cánh tay, đã thấy người thằn lằn thông suốt mở trong lồng ngực, tràn ngập đen nhánh mục nát thịt nhão. Trong đó còn trộn lẫn lấy một chút tóc, giang, xương cốt mảnh vỡ. Những này người xem, sử dụng thất bại người dự thi chế thành sao? Xài đại tiểu thư trong lòng rung mạnh, không cố kỵ nữa, bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, thân hình quỷ dị phiêu hốt, xuất hiện ở trong đám người. Tái nhợt bàn tay tinh chuẩn không sai lầm bóp nát cái này đến cái khác đầu lâu. Sợi tóc màu đen bay tán loạn loạn vũ, đem bay tới giữa không trung quái vật không đầu thi thể đều chặn ngang chặt đứt. Lâu dài củi mục sinh hoạt, để chính Xài Thúy Kiều đều suýt nữa quên mất. Nàng vốn phải là giết người như ngoé tà ma si mị. Ha ha ha, ngửa mặt nằm trên mặt đất, dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy Xài đại tiểu thư chém giết người xem Nelson nhịn không được bật cười. Người ở trong cơ thể mình ẩn giấu cái si mị, nàng chỉ cần hóa thành thực thể, nhẹ nhàng xoắn một phát liền có thể thái nhỏ ngươi toàn bộ nội tạng a. Người cứ như vậy tín nhiệm nàng, ta còn tưởng rằng người giống như ngươi sẽ không tin tưởng trừ mình ra bất luận cái gì tồn tại đâu. Trả lời vấn đề của ta, Lý Ngang dẫm lên Nelson lồng ngực, lạnh lùng hỏi, người nói dị giới khách tới, ở nơi nào? Dựa theo căn phòng chân chất quy định, ta không có cách nào nói láo, cũng không có cách nào chủ động công kích tuyển thủ dự thi. Nelson vừa cười vừa nói, người biết không, cực kỳ lâu trước kia, ta cũng là một tới đây tham gia trò chơi tuyển thủ. Ta đáp đúng tất cả vấn đề. Lúc ấy căn phòng chân chất quản gia cho ta ban thưởng là 1.000.000 đô la tiền mặt. Bất quá ta cự tuyệt tiền mặt, yêu cầu đem ban thưởng thay đổi thành để cho ta trở thành mới quản gia. Trên thế giới này, còn có cái gì so nhìn trộm người khác bí mật, xé rách người khác vết sẹo, nhấm nuốt người khác thống khổ càng có ý tứ sự tình đâu. Cho nên, ta lưu lại, chờ đợi cái này đến cái khác mê mang người lại tới đây. Cùng bọn hắn cùng một chỗ làm trò chơi. Ta à, là sẽ không cho phép có người từ nơi này mang đi bí mật, còn sống rời đi. Nelson vừa nói, một bên đỉnh lấy Lý Ngang dẫm đạp, chậm rãi dùng cánh tay chống lên nửa người trên. Khi ngươi chủ động công kích ta thời điểm, liền bị tước đoạt tuyển thủ dự thi thân phận. Vậy, giải trừ ta hạn chế. Muốn biết đáp án, liền đến giết ta. Đi. Chữ chưa xuất khẩu, Nelson chống đỡ mặt đất cánh tay bỗng nhiên kéo dài tới. Đem thân thể đứng thẳng chống lên đồng thời. Chân trái tại chỗ đầu gối lò xo tác dụng dưới. Từ đuôi đến đầu, như công thành chùy đồng dạng đạp hướng Lý Ngang. Cách chương.